Tình nhân của Tổng Tài. Chương 104, em chắc chắn đó là em gái của chúng ta. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ sau khi rời đi, đám FC không ngừng đưa hình ảnh của hai người lên. Trời ạ, Mị cũng muốn có một ông người yêu như vậy. Ít hình ảnh Hoắc Tư Danh trên người có đeo túi xách của Hứa Doãn Hạ. Tay thì nắm chặt tay cô. Hey, Danh Ca và Hạ Tỷ lại một lần nữa phát thức ăn cho cầu rồi. Ít hình ảnh Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ nhìn nhau cười. Tôi không nói là tôi vừa mới thấy Hoắc Tư Danh ăn giấm chua đâu nha. Ít hình ảnh Hoắc Tư Danh ánh mắt sắc bén nhìn Cố Hoài Nam. Cố Hoài Nam đã bị che mặt. Nhanh nhanh cấp máu cho Mị. Mị sắp thở hết nổi rồi. Ít hình ảnh Hoắc Tư Danh hôn trán Hứa Doãn Hạ bên ngoài bãi đỗ xe. Cùng lúc đó, Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc ngồi đợi trong nhà hàng WW từ 15 giờ tới 18 gần 19 giờ. Nói chính xác chính là đợi đã gần 4 tiếng đồng hồ nhưng là không thấy bóng dáng của Hoắc Tư Danh đâu. Sắc mặt Phan Trấn Khắc càng ngày càng đen như đáy nồi. Còn Phan Gia Hân, lúc này hai mắt ửng đỏ sắp khóc. Phan Gia Hân nhẹ giọng hỏi. Ba ơi, sao Hoắc Tư Danh còn chưa tới? Tại sao lại còn chưa tới? Cô cố ý ăn mặc hở hang kiểu này chính là đợi Hoắc Tư Danh tới. Ít nhất làm Hoắc Tư Danh ấn tượng với cô. Nhưng là tại sao? Tại sao cô đợi tới lúc này? Ngồi đến hai chân đều tê mà anh còn chưa tới. Phan Trấn Khắc nhìn con gái hai mắt đỏ ửng đau lòng nói. Cậu ta không tới nữa đâu. Thôi chúng ta cứ ăn đi đừng đợi. Ba. Phan Gia Hân gọi một tiếng định nói nữa lại bị tiếng quát của Phan Trấn Khắc dọa sợ. Ăn đi, Phan Trấn Khắc, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt. Chuyện ông mất mặt ngày hôm nay, ông nhất định để Hoắc Tư Danh chịu gấp trăm ngàn lần. Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân ngồi đó ăn một lúc lại về. Chấm, vừa về tới khách sạn, Phan Gia Hân nổi điên lên, đem toàn bộ đồ trong phòng đập hết. Trong miệng cô không ngừng thét lên. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên. Phan Gia Hân cô phải ngồi đợi một người suốt 4 tiếng như thế. Hoắc Tư Danh anh được lắm. Đợi sau này anh là người của tôi rồi. Tôi nhất định hảo hảo dạy dỗ anh một phen. Để anh biết ai mới là người có quyền thật sự. Chết tiệt, hai mắt Phan Gia Hân đỏ ngầu. Mọi vật dụng trang trí đều bị đập nát. Phan Gia Hân sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao biết được cảm giác nghèo khổ thiếu tiền là như thế nào. Có một người cha giàu có, cô luôn ỷ y vào việc đó mà không học hành chỉ lo ăn chơi sa đọa. Vì thế trong mắt cô người giàu có nhất là ba của cô. Chứ không phải Hoắc Tư Danh, cô chỉ thấy anh đẹp trai lại có chút đỉnh tiền nên mới định lấy thôi. Ngoài ra trong mắt cô Hoắc Tư Danh thua xa Phan gia của cô. Phan Gia Hân gọi người đến dọn phòng, chính cô ngồi trên giường lên mạng xem tin tức, vừa lướt chưa được 30 giây, tay cô cứng đờ, mắt chừng to hết cỡ nhìn chằm chằm vào bức hình Hoắc Tư Danh tay trong tay với Hứa Doãn Hạ. Phan Gia Hân không nhịn được thét lên, tiện nhân, chính mày không cho Hoắc Tư Danh đến gặp tao chứ gì. Tiện nhân, tao nhất định không tha cho mày. Phía ngoài, có vài người đang dọn dẹp, bị tiếng thét cứ như ngòi nổ của Phan Gia Hân dọa sợ. Cố Hoài Nam sau khi phục hồi lại tinh thần thì nói. Tôi muốn ngủ, ông dạo một mình đi. Dứt câu không đợi Huỳnh Hạ Minh trả lời mà cất bước rời đi. Huỳnh Hạ Minh nhíu mày cái, bĩu môi đuổi theo sau. Về tới khách sạn, Cố Hoài Nam lấy điện thoại ra gọi. Anh cả, người được Cố Hoài Nam gọi là anh cả, tên là Cố Hoài Thiên. Cố Hoài Thiên đang ở trong phòng làm họp thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhíu mày bảo tạm dừng rồi nghe máy. Anh đang họp, Cố Hoài Thiên chưa nói dứt câu thì Cố Hoài Nam đã chen ngang nói. Anh nhớ chuyện 20 năm trước không? Cố Hoài Nam kiềm nén kích động của mình nói. Cố Hoài Thiên nháy mắt với thư ký bên cạnh. Thư ký hiểu ý bảo tan họp Cố Hoài Thiên đi về lại phòng làm việc nói. 20 năm trước, chuyện 20 năm trước Cố Hoài Thiên nhớ ra chợt nhíu mày thầm nói tên nhóc này lại đem chuyện này nói nữa rồi. Cố Hoài Nam gấp rút nói. Y mầm nói thật đó anh cả. Em, hít một hơi sâu lại nói. Nếu không nhìn lầm, em chắc chắn đó là em gái của chúng ta đó anh. Cố Hoài Thiên nhíu mày nói. Mày bớt giỡn đi nhóc con. Anh biết mày còn tự trách mình chuyện năm đó nhưng là... Con bé đã chết rồi. Cố Hoài Thiên chưa nói dứt câu thì Facebook nhận được tin nhắn. Hiển nhiên là tin nhắn của Cố Hoài Nam. Cố Hoài Thiên nhíu mày. Ngồi xuống ghế, kéo con chuột đi đến hộp thư mở ra. Mắt anh trợn to rồi lại nhíu chặt mày cái gì cũng không nói được. Cố Hoài Nam bên thành phố B nói. Em vừa gửi hình cho anh xem đó. Xem đi, rõ ràng là em ấy. Sẽ không có ai không thuộc dòng dõi của Cố gia chúng ta mà có đôi mắt đen tím đó đâu. Chỉ là con dấu ấn chuyển qua từ đời này đến đời khác Cố Hoài Nam vẫn chưa thấy. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.